Vì bỗng ngẩng lên, nhìn thấy Xuân Vũ. Ánh mắt anh ta dường như bất động, cứ nhìn chằm chọc vào mắt cô. Ánh mắt này khiến cô thấy hơi sợ. Minh Lượng lại cúi xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì. Rồi anh ta nói bằng một giọng nặng nề. Cô có hiểu rõ vị trí mình định xin làm việc không? Xuân Vũ hết sức bình tĩnh trả lời. Có ạ, làm biên tập dịch vụ nhắn tin, hàng ngày tập hợp các tin nhắn và nạp vào máy của công ty. Anh ta lại từ từ ngẩng lên, lạnh lùng nói. Cô có thể ra được rồi. Xuân Vũ không nói thêm gì nữa, cũng không đụng đến các tài liệu mang theo. Cô lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Không khí xung quanh máy điều hòa trung tâm rất ngột ngạt. Vẻ mặt Xuân Vũ không để lộ một chút bức xúc nào. Cô cầm ô bước ra khỏi tòa cao ốc. Tay che ô, cô ngẩng nhìn bầu trời mây đen phủ khắp. Những hạt mưa lục bộp rơi trên chiếc ô, nghe như một bài ca buồn tẻ. Buổi chiều, Xuân Vũ chỉ ngồi trong phòng ký túc xá. Trận mưa mùa đông giả dích mãi không ngớt. Không khí ẩm lạnh lẽo trong phòng khiến cô thấy buốt thấu xương. Nhìn qua cửa kính, thấy dưới sân có nhiều nam sinh đang dương ô đưa các bạn nữ về. Có lẽ là vì gần đây ký túc xá có người chết, khiến các nữ sinh càng thêm nhút nhát. Sáng nay đi xin việc đã thất bại, khiến tâm trạng Xuân Vũ càng thêm bức xúc. Cô rời ô cửa sổ, đi đi lại lại trong phòng, cho đến khi tín hiệu tin nhắn di động vang lên. Tin nhắn của Cao Huyền. Anh đang ở dưới sân, em ở tầng mấy? Xuân Vũ bỗng thấy hơi sợ hãi. Cô chạy ra hành lang nhìn xuống. Đúng thế, có một bóng nam giới cao rong ròng đang dương ô đứng đó. Hành lang lúc này luôn có các bạn nữ qua lại. Cô bèn nhắn tin trả lời. Anh đừng lên đây, em sẽ xuống ngay. Cô vội quay vào phòng chọn một chiếc áo khoác, đứng soi gương, rồi cầm ô rảo bước ra sân. Xuân Vũ gặp Cao Huyền dưới sân. Sắc mặt anh nặng nề, đôi mắt vốn đầy sức hút lúc này đượm vẻ u buồn. Cô chủ động nói. Xin lỗi, vì nếu anh lên phòng, em sợ người ta sẽ xì xào này nọ. Em bận tâm đến điều đó à? Cao Huyền gượng cười rồi xua tay, nói. Không sao, nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nếu là một cô gái khác, gặp hoàng tử cưỡi ngựa trắng là thầy Cao Huyền dưới làn mưa lắc rắc này, chắc sẽ mừng đến phát run. Nhưng Xuân Vũ chỉ bình thản nói. Anh đến tìm em có việc gì ạ? Tối qua anh phát hiện ra một điều rất quan trọng, liên quan đến chuyện địa ngục. Xuân Vũ phát hoảng khi nghe thấy hai tiếng địa ngục. Nhưng cô vẫn giữ được giọng nói bình tĩnh. Anh đã phát hiện ra điều gì? Quán cà phê địa ngục. Cao Huyền đờ đẫn nói. Trong trò chơi địa ngục, có một nơi đối thoại tin nhắn gọi là quán cà phê địa ngục. Em đã gặp chưa? Lúc này họ đã đi trên con đường có bóng cây che phủ. Hai bên đường là những cây ngọc lan sum suê. Nước mưa rơi trên mặt đất ẩm ướt, rất dễ đem lại cho người ta cảm giác lãng mạn. Bên đường có một cái đỉnh nho nhỏ, đang vắng bóng người. Họ rảo bước vào đó tránh mưa. Xuân Vũ thu cái ô lại, ngắm nhìn những hạt nước đang giỏ xuống từ mái hiên. Nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Cao Huyền, cô thấy bồn chồn thấp thỏm, nhưng vẫn nói. Vâng, em đã vào quán cà phê địa ngục. Cao Huyền thở dài thất vọng. Ngay dáng vẻ anh ngẩng nhìn lên trời, trông cũng rất phong độ. Các nữ sinh luôn trầm trồ là phải. Anh nói trịnh trọng. Ở quán cà phê địa ngục, em có thấy rất nhiều nickname kỳ quái không? Đúng, rất là kỳ quái, nhất là... Đừng nên nói chuyện với Mazzolini. Cao Huyền bất ngờ ngắt lời cô bằng một câu mơ hồ. Xuân Vũ thấy mình như cô học trò mắc lỗi bị thầy giáo nhắc nhở. Cô căng thẳng cúi đầu im lặng. Anh tiếp tục nói, giọng chắc nịch. Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không bắt chuyện với nickname Mazzolini. Kẻo em sẽ gặp phải những chuyện rất đáng sợ. Hắn sẽ dẫn lữ khách địa ngục như em vào lối rẽ cực kỳ nguy hiểm.

5 giờ sáng, khu ký túc xá nữ sinh vẫn chìm trong màn đêm. Gió lạnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thổi. Chúng đồng hành cùng các cô gái đang say giấc nồng. Một hồi chuông di động vang bên tai Xuân Vũ còn đang ngủ. Giai điệu bài Phá Gió Đông của Châu Kiệt Luân. Có người gọi điện cho cô. Như bị đâm nhói một cái, cô giãy nảy trong chăn. Cô từ từ cầm di động, dụi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn vào màn hình. Thì ra là Nam Tiểu Cầm gọi điện đến. Xuân Vũ bấm nghe luôn. Giọng của Tiểu Cầm vang lên. Xuân Vũ, cậu vẫn còn sống à? Nói gì lạ thế? Nếu là ai khác, nửa đêm bị dựng dậy để nghe câu này, chắc phải tức mà chết. Nhưng Xuân Vũ vẫn bình thản trả lời. Mình vẫn còn đang sống đây. Cậu có chắc là vẫn còn sống không? Có nhiều người đã chết mà vẫn tin rằng mình đang sống. Đó là người tử sinh. Giọng Tiểu Cầm rất trịnh trọng, không có chút nào gọi là pha trò cả. Xuân Vũ thì vẫn bình thản. Cô nhìn đồng hồ và hỏi. Tiểu Cầm, cậu đã tỉnh ngủ chưa? Cậu khẳng định là cậu chưa chết à? Cậu bật đèn nhìn lại mình xem. Nếu không nhìn thấy bóng, tức là cậu đã biến thành hồn ma rồi. Nghe Tiểu Cầm nói với giọng hết sức thật như thế, Xuân Vũ bỗng thấy rùng mình sởn tóc gáy. Không hiểu sao, mấy câu điện thoại rời ơi đất hỡi ấy đã xui khiến cô đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh đèn rọi vào mặt. Phải vài giây sau, mắt cô mới thấy quen. Cô ngoái đầu nhìn lên giường đối diện, thấy một bóng người lờ mờ động đậy. Đó là bóng cô, do ánh đèn tạo nên. Cô chưa kịp trả lời về kết quả thực nghiệm vừa rồi, thì giọng Tiểu Cầm đã vang lên cứ như là đã bắt được thóp. Không nhìn thấy bóng chứ gì? Xuân Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi trong đêm. Tiểu Cầm, cậu sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có một ông già. Cậu nói gì? Xuân Vũ cảm thấy giọng nói của Tiểu Cầm hơi hơi giống âm thanh của những cú phôn gọi từ địa ngục. Cậu đã chết rồi thì bây giờ mình nói cho cậu biết cũng được. Hồi mình học lớp 12, có một hôm, sau khi hết giờ tự học buổi tối ở trường, mình đi xe đạp về nhà trên con đường nhỏ hơi tối. Nào ngờ có một ông già đi ngang qua đường. Mình nhìn không rõ, đã lóng ngóng và đâm phải ông ta. Cậu làm người ta bị thương à? Lúc đó mình không rõ lắm. Ánh đèn đường mờ mờ, chỉ thấy ông ấy đập đầu xuống đất, tóe máu, bắn cả vào quần của mình. Sợ quá, mình nhìn quanh không thấy ai khác. Bèn lên xe phóng luôn một mạch về nhà. Cậu không cứu ông già à? Phải, mình quá sợ, nên chỉ biết trốn cho nhanh. Mình nghĩ rất có thể ông ấy sẽ chết, thì mình bị nguy to. Hồi đó chỉ còn 2 tháng nữa sẽ thi đại học. Nếu mình đưa ông già đi viện, người nhà ông ấy sẽ gây phiền hà cho mình, thì còn thi cử gì nữa? Mình đã tốn bao sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi, không thể vì chuyện này mà mình lỡ dở cả đời. Nhưng ông già ấy sẽ ra sao? Lẽ nào lại bỏ mặc, không cứu người ta? Lẽ ra cậu phải đưa ông ấy đi viện, chắc vẫn có thể cứu sống. Tiểu Cầm nói trong tiếng khóc. Nhưng lúc đó đầu mình như trống trơn, chỉ thấy quá lo sợ, không nghĩ đến điều này. Về nhà rồi, mình không dám kể lại với bố mẹ, chỉ kín đáo giặt sạch vết máu trên quần. Từ đó mình không dám đi xe đạp, cũng không dám đi qua con đường ấy nữa. Mình cố ép bản thân hãy quên ông già ấy đi, và dồn tâm trí cho kỳ thi đại học. Rồi mình đã thi đỗ vào trường ta, nhưng ông già ấy đã trở thành một cơn ác mộng của mình. Cậu đừng nghĩ thế, chưa chắc ông già ấy đã chết. Ông già có chết hay không, với mình cũng vậy thôi. Xuân Vũ, có phải các cậu ngày trước vẫn hay thấy mình ngủ mê kêu thét lên không? Xuân Vũ nghĩ lại, thấy đúng là như thế. Có, bấy giờ bọn mình đều phát hoảng. Mình thường nằm mơ thấy ông già ấy. Mình nghĩ, mình đã có tội, tội ác rất lớn. Bây giờ đã đến lúc phải chịu báo ứng. Đừng nói vậy, cậu nên nghĩ cho lạc quan thì hơn. Xuân Vũ à, hiện giờ Thanh U và Văn Nhã đều đã xuống địa ngục. Nói thật lòng, tớ rất nhớ các cậu. Hình như Tiểu Cầm đã nước mắt đầm đìa. Mình sẽ mãi mãi nhớ các bạn thân cùng phòng.

có lẽ là trang web liên quan đến hội họa. Anh vừa nhấp chuột vừa nói. Trang này nối với thư viện Anh Quốc. Hồi ở nước ngoài anh thường xuyên vào trang này, có thể tra cứu được rất nhiều tư liệu về lịch sử mỹ thuật. Anh tìm đến mục Majolini. Một bức ảnh đen trắng hiện ra. Đó là một người châu Âu rất phong độ, với hai bên ria mép nho nhỏ, ánh mắt sâu lắng đang nhìn về phía xa xa. Xuân Vũ bất giác nhìn sang Cao Huyền, chợt cảm thấy mắt anh rất giống với Majolini. Cao Huyền dịch những hàng chữ tiếng Anh phía dưới. Majolini sinh năm 1870, mất năm 1905, người Florence, Ý, năm 20 tuổi sang Paris, Pháp, sau lại sang London, Anh. Ông chuyên vẽ tranh sơn dầu theo chủ nghĩa cổ điển truyền thống. Đề tài tác phẩm chủ yếu là diễn tả địa ngục và tội ác với phong cách rất kỳ dị và thiên về gam màu tối. Tháng 6 năm 1898, ông lần đầu tiên mở triển lãm tranh ở London với tên gọi Địa Ngục. Địa Ngục, tức là bức tranh hồi nọ em đã nhìn thấy à? Có thể coi là thế. Thực ra ở châu Âu, Majolini đã vẽ 18 bức tranh kiểu như vậy, đặt tên lần lượt là tầng 1 địa ngục, tầng 2 địa ngục, cho đến tầng 18 địa ngục. Bức tranh hồi nọ em nhìn thấy là bức tầng 3 địa ngục. Xuân Vũ đã nhớ ra. Bức tranh đó anh vẽ lại ở một bảo tàng mỹ thuật châu Âu. Đúng. Anh sao lại từ bản gốc của Majolini. Hồi đó bức tranh ấy đã cho anh một ấn tượng rất mạnh. Anh còn vẽ lại bức tranh nào khác của ông ta không? Trong tài liệu có thể nhìn thấy vài bức tranh khác, nhưng anh mới chỉ sao chép lại có một bức đó. Cao Huyền khẽ thở dài. 18 bức tranh về địa ngục của Majolini đã từng gây chấn động khắp châu Âu, dấy lên một làn sóng trở về với phong cách cổ điển. Tiếc rằng phần lớn các tác phẩm ấy đã bị các cá nhân mua với giá cao, hiện nay hiếm khi được nhìn thấy. Hình như bức tranh anh đã chép lại ở châu Âu là bức tranh duy nhất nằm trong viện bảo tàng. Tại sao lại chỉ có ít như vậy? Cao Huyền nhấp chuột, mở ra một trang web khác. Anh nhìn qua rồi nói. Nghe nói hồi đại chiến thế giới thứ hai, tên đầu sỏ quốc xã Đức là Göring đã chiếm đoạt rất nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Âu, trong đó có nhiều tranh của Majolini. Göring đã cất giấu một phần trong một lâu đài ở Đức. Lâu đài này nằm lọt giữa vùng quân đội Đức đóng quân. Tháng 1 năm 1945, quân đồng minh tấn công dữ dội. Tòa lâu đài ấy trở thành đống đổ nát. Các bức tranh mà Göring giấu trong đó đã bị thiêu trụi. Đúng là do ý trời. 18 bức tranh sơn dầu vẽ địa ngục đã bị hỏa táng để trở về địa ngục. Cao Huyền tiếp tục xem trang web, khẽ đọc. Tuy Majolini đã thành công ở châu Âu, nhưng giới phê bình vẫn e dè khi đánh giá về tác phẩm của ông. Nghe nói có người mua tranh của ông, ít lâu sau bỗng tự sát một cách kỳ lạ. Có người sau khi xem triển lãm tranh của ông đã nhảy xuống sông Thames, London, tự tử. Thế là cuộc triển lãm phải dừng lại. Các tác phẩm cũng bị tẩy chay. Majolini quyết định rời châu Âu. Năm 1900, ông sang Thượng Hải, Trung Quốc. Và ở lại đó 3 năm. Năm 1903 trở về nước. Ông ta đã sang tận Trung Quốc? Điều này anh cũng không ngờ. Có lẽ nên tra cứu thêm về thời gian ông ta ở Trung Quốc. Vẻ mặt Cao Huyền vẫn nặng nề. Anh tắt máy tính, nói. Anh sẽ tra cứu vấn đề này. Hồ sơ ở phòng tư liệu nghệ thuật của khoa mỹ thuật có lẽ có ghi chép về thời kỳ đó. Ngoài kia sắc trời đã hơi sẫm. Xuân Vũ trở lại vẻ bẽn lẽn. Xin lỗi, em đã làm phiền anh. Không, em đã cho anh biết những thông tin rất hệ trọng. Ít ra là anh có thêm những manh mối. Cao Huyền mỉm cười. Em định về à? Cần gì, em cứ đến gặp anh sẽ hỗ trợ. Xuân Vũ từ chối anh ra tiễn. Cô rời khỏi tòa nhà khoa mỹ thuật, trở về ký túc xá trước khi trời tối.